Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 347, Thương Lãng Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới của các thúc bá phụ thân ư? Giọng Hàn Thời Yến mang theo mấy phần giễu cợt. Chẳng phải chúng ta đi thi khoa cử, mà là ra pháp trường hay sao? Trước tiên phải đánh gãy xương sống mới được làm quan trong triều. Vậy thì đại ung khỏi cần chọn nhân tài nữa. Cứ chọn run đất là được rồi. Vừa sinh ra đã không có xương. Đỡ phải như Đường huynh. Phải mọc xong rồi mới bị đánh gãy. Sống sờ sờ mà chịu đau một lần như thế. Hàn Kính Nghiêm lập tức tức đến bật cười. Nắm tay siết chặt. Rồi lại thả lỏng. Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần. Trước đây cùng Hàn Thời Yến đứng chung một chiến tuyến đối địch người ngoài. Chỉ cảm thấy cái miệng này của hắn quả thật trời sinh ra để chọc người ta hả dạ. Nhưng nay đầu ngọn gió chuyển hướng, lời lẽ ấy nhắm vào y, lại hóa thành từng mũi gai sắc nhọn, như mưa lê hoa nổ tung trước mặt, đâm cho người ta thành một con nhím đầy thương tích. Hồi lâu sau, Hàn Kính Nghiêm khẽ thở ra một tiếng thật dài. Ta biết, muốn thuyết phục được ngươi. E rằng còn khó hơn dùng miệng mà mài thành châm sát. Giọng Hàn Thời Yến trầm thấp hơn vài phần. Vậy huynh còn phí công làm gì? Hắn cúi đầu, lặng lẽ nhìn Hàn Kính Nghiêm. Trong đôi mắt trong sáng ấy lóe lên ánh sáng phức tạp. Nhưng Hàn Kính Nghiêm chỉ khẽ lắc đầu. Những điều ngươi nói, sao ta lại không hiểu? Chỉ là điều ngươi theo đuổi là tận gốc của vấn đề. Còn điều ta mong cầu là sự thích đáng. Ngươi ở bên ngoài ngang dọc không kiêng dè. Đã kết thù oán với bao nhiêu người trong tộc. Ngươi, Cố Thậm Vi và Ngô Giang tung hoành triều chính. Đại khai sát giới. Khuấy động cục diện quyền lực trong triều. Phá hỏng bố cục mà quan gia đã khổ tâm sắp đặt. Bởi thế nên mới bị đuổi khỏi Biện Kinh. Các ngươi đúng là đã dựng thẳng lưng lại cho phó đại nhân. Nhưng kết cục thế nào? Ông ấy đập đầu chết trước điện Kim Loan. Ngươi thử hỏi lòng mình đi. Đôi khi sự thật đều là điều quan trọng nhất không? Không đợi Hàn Thời Yến đáp lời. Hàn Kính Nghiêm đã lại lắc đầu. Ta thấy là không phải. Cố Hữu Niên cùng Vương Thân rửa sạch oan khuất. Tội của Tề Vương viết ra giấy cũng không hết. Hắn đáng bị chém đầu ở chợ cùng đám phi tước do hắn nuôi dưỡng. Triều đình được yên ổn, các đại thần không phải canh cánh trong lòng, có thể an tâm vì dân mưu phúc. Người giúp Cố Thậm Vi hoàn thành tâm nguyện, vừa khéo có thể đến cửa cầu hôn. Cục diện ai cũng là người thắng như vậy, chẳng phải rất tốt sao? Hàn Thời Yến nhìn Hàn Kính Nghiêm từ trên xuống dưới, không hề do dự gập trang sổ sách còn sót lại kia lại. Tự nhiên nhét vào trong ngực. Đã đưa cho hắn rồi, thì không có lý nào lấy lại nữa. Không tốt, một sự yên ổn giả dối như vậy. Có gì đáng ca ngợi? Thịt thối mọc trên chân, nhìn qua thì có vẻ khỏe mạnh, nhưng vết thương vĩnh viễn sẽ không lành. Sớm muộn gì cũng không thể đi lại. Chỉ có cắt bỏ nó đi, mới có thể mọc ra lớp thịt mới. Lùi một bước, thì sẽ lùi mãi mãi. Đường huynh. Huynh không phải đã bước vào thế giới của các bậc thúc bá phụ thân, mà là đã hòa tan vào đám người tầm thường. Hàn Thời Yến nói xong, phất mạnh tay áo, sải bước lớn về phía cửa. Cho dù việc các ngươi đuổi theo cái gọi là sự thật có thể dẫn đến dung chuyển thời cục. Máu chảy thành sông, ngươi vẫn thấy đáng sao? Tiếng Hàn Kính Nghiêm cao thêm mấy phần. Hàn Thời Yến lập tức khựng bước. Quay đầu lại, đáng, sự thật vĩnh viễn không phải thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hàn Thời Yến vừa nói, vừa tiếp tục bước tới trước, tay đã đặt lên tay nắm cửa. Hàn Kính Nghiêm bất đắc dĩ thở dài, hắn cảm thấy hôm nay mình đã thở hết cả một đời uất khí. Hắn nhìn bóng lưng Hàn Thời Yến, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một tia ngưỡng mộ. Từ nhỏ hắn đã được phụ mẫu dạy bảo theo khuôn phép. Phải lấy gia tộc làm trọng. Đến khi nhập triều làm quan rồi bị điều đi địa phương. lại càng phải cân bằng các thế lực lớn nhỏ. Trên có Diêm Vương, dưới có tiểu quỷ, ngân tiền của châu quận nên dùng để xây cầu đắp đường, hay là nuôi dưỡng nhân tài. Vì nghĩ ngợi quá nhiều, tóc hắn đã điểm bạc, mỗi một ngày mở mắt ra đều phải cân nhắc thiệt hơn. Hắn không hiểu, trên đời này làm sao còn có thể có người như Hàn Thời Yến. Một cái đầu sắt thuần túy đến vậy, mà luận đầu sắt này lại chẳng phải chỉ có một, mà có tới hai. Nghĩ đến đó, giọng Hàn Kính Nghiêm cũng nhẹ đi mấy phần, trong câu chữ tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi cầm đồ của ta rồi bỏ đi, không hỏi tiếp nữa, chắc là đã đoán được lai lịch của trang sổ ấy rồi đúng không? Ngươi tỏ ra chính khí lẫm liệt, cố tình chọc giận ta, chỉ để khiến ta nóng đầu, quên mất tờ giấy đó vốn là của ta phải không? Bị vạch trần, Hàn Thời Yến quay đầu lại, vẻ mặt vẫn thản nhiên, thậm chí còn lộ ra vài phần vô tội. Hàn Kính Nghiêm ôm đầu, ngồi phịch xuống ghế, hắn thực sự muốn vò nát cái đầu vừa bị Hàn Thời Yến chọc cho nhức nhối này. Nhưng hắn không thể, hắn là đại lý Tự Khanh, sao có thể ăn mặc xộc xệch, hành xử thất lễ, hồng thị Thương Lãng Sơn. Hàn Kính Nghiêm vừa xoa huyệt thái dương, vừa thấp giọng nói, thấy sắc mặt Hàn Thời Yến không biến đổi, hắn lại âm thầm đánh giá y cao thêm vài phần. Quả nhiên ngươi đã đoán ra rồi. Hắn không ngờ rằng lúc này trong lòng Hàn Thời Yến đã dậy sóng cuồn cuộn. Quả thực, Hàn Thời Yến từng nghi ngờ trang sổ sách ấy có liên quan tới vụ án diệt môn của Hồng Thị ở Thương Lãng Sơn. Nhưng giờ đây chính miệng Hàn Kính Nghiêm thừa nhận, cảm giác này khó mà diễn tả thành lời. Sở dĩ hắn liên tưởng tới Thương Lãng Sơn, hoàn toàn là vì Cố Thậm Vi. Hồi đó, sau khi Cố Thậm Vi từ Tô Châu quay về Biện Kinh, chính là sau vụ án diệt môn ở Thương Lãng Sơn, nàng đuổi theo Tống Vũ mà đến, nghe đồn trong tay Tống Vũ có một quyển sổ có thể chấn động triều đình. Là di vật của Hồng Thị ở Thương Lãng Sơn, Tô Châu, sổ sách, cùng một nơi, cùng một vật, cùng một vụ án khiến người ta e dè không dám động tới. Mọi đầu mối đều trùng khớp, muốn không nghĩ đến cũng khó. Chỉ là khi ấy bọn họ ở ngõ Phù Dung đã nhận nhầm người. Tống Vũ vào Biện Kinh chẳng khác gì cá về biển, hoàn toàn bặt vô âm tín. Còn quyển sổ nhỏ kia cũng cứ thế mà bốc hơi khỏi nhân gian. Hàn Thời Yến nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác như bánh xe số mệnh xoay tròn. Cuối cùng lại quay về điểm khởi đầu, những suy nghĩ trong lòng hắn, Hàn Kính Nghiêm tất nhiên không biết, nhưng y đã mở lời thì cũng không định giấu giếm. Trước kia ta làm Chi Châu Tô Châu, lúc Hồng Thị ở Thương Lãng Sơn bị diệt môn, ta đang tại chức, tuy rằng vụ án ấy là do Hoàng Thành Tư phụ trách điều tra, nhưng Hồng Thị sống trong khu vực ta quản lý, với đám hào phú sĩ tộc này. Ta từng bỏ không ít công sức nghiên cứu. Trên trang sổ kia, ta phát hiện có dấu ấn của Hồng Thị. Nói đến đây, Hàn Kính Nghiêm ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngươi mang thứ đó cho Cố Thậm Vi xem, nàng nhất định nhận ra. Cũng vậy, ngươi có thể hỏi nàng xem, mệnh lệnh mà Hoàng Thành Sứ Trương Xuân Đình giao cho nàng, có phải là bảo nàng chặn đường Tống Vũ, không để hắn giao sổ sách cho quan ngự sử, để tránh quan ngự sử làm lớn chuyện, gây chấn động triều đình. Sắc mặt Hàn Thời Yến chợt trầm xuống. Hàn Kính Nghiêm nói không sai. Chính vì Cố Thậm Vi nhận được mệnh lệnh ấy nên bọn họ mới xuất hiện tại chỗ. Tống Vũ già, tiếp xúc với quan ngự sử, tuy là nhận nhầm người, nhưng mệnh lệnh chặn đường kia là thật rành rành. Tình thế hiện tại cũng giống hệt vụ án Hồng Thị ở Thương Lãng Sơn năm đó. Cách chương